Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, 6 vị một thể cùng Kid Flash chết. 6 vị một thể, phân biệt giao phó một loại năng lực, tách ra thời điểm chỉ là thiếu niên thông thường, hợp thể sau liền sẽ trở thành siêu cường anh hùng. Shazam, Eugene Choi. Được trao cho Solomon trí khôn, cấp cho hắn phong phú tri thức, nhận biết, lý giải cùng sức quan sát. Pedro Peña, được trao cho Heracles lực lượng, cho hắn gần như vô hạn thể phách cùng lực lượng. Mary Batson, được trao cho Atlas sức chịu đựng, cho hắn vô hạn sức chịu đựng, có thể không cần ăn cơm đi ngủ. Loại thần lực này có thể vô hạn gia tăng tuổi thọ. Freddie Freeman, được trao cho rớt thần lực, cấp cho hắn rất cao ma pháp kháng tính, có thể triệu hoán thiểm điện ở hai loại hình thái tầm đó biến hóa, có thể xét đánh địch nhân, đồng thời thiểm điện có thể trị thân thể. Billy Batson, được trao cho Asin dũng khí, cấp cho toàn thân hắn đau thương bất nhập, miễn dịch đủ loại hình thức vật lý công kích, sức chống cự. Lạc quan tinh thần chiến đấu nhưng hắn ở tuyệt vọng nhất tình huống phía dưới đều có thể phấn chấn. Dala Dali, được trao cho Mercury tốc độ, cấp cho nàng khó tin tốc độ di chuyển, phi hành, có thể xuyên qua vũ trụ cùng truyền tống năng lực. 6 vị một thể, hợp thành biến thân gần như toàn năng Shazam. Cyborg số liệu bên trong có 6 người này cũng chính là Shazam địa chỉ. Ghi lại sau Tô Thánh ánh mắt chuyển di, đứng ở 6 vị nhất thể cạnh ghế salon chính là Green Lantern. Bất quá không phải Hal Jordan mà là Abin Su, nguyên bản thời gian tuyến bên trong trên địa cầu treo cái vị kia. Green Lantern bên cạnh là một người mặc lam sắc mũ áo da hỏa. Chợt nhìn rất như là Green Arrow hoặc là Spectre, nhưng trên thực tế người này danh hiệu gọi là Pied Piper. Cái này Tô Thánh ngược lại là có ấn tượng, tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong là Harrison Wells tốt nhất học sinh. Ở S.T.A.R. lép công việc. Về sau bởi vì cá tính nguyên nhân bị sa thải, cho nên mới có Cisco Ramon thượng vị, lại sau đó là Captain Cole. Đây là người quen cũ, bất quá ở Flashpoint thế giới gọi là Citizen Cole. Về sau lại là hai cái người quen, một cái bất ngờ chính là Flashpoint thế giới phiên bản Enchantress Jun Moon. Một thân màu xanh biếc vu sư trường bào, dáng người có thể so sánh nguyên bản thời gian tuyến bên trên Jun Moon tốt hơn nhiều. Thế giới này nàng gọi Enchantress, một cái khác liền thú vị, Element Woman, nguyên bản thời gian tuyến bên trong mình cùng Valentina cùng siêu Spectre Lori tiếp xúc thời. Điểm gặp phải vị kia, muốn cứu siêu Spectre Lori kết quả không công mà lui. Sau đó, liền không có sau đó. Ở trong Flashpoint thế giới, danh hiệu của nàng gọi là Element Woman. Tiếp thu xong Cyborg tất cả số liệu Tô Thánh cắt ra liên tiếp ngón tay cũng khôi phục bình thường. Quay người lên đi về phía bị thải hồng năng lượng khốn trụ được Batman. Oanh, ngay tại Tô Thánh xoay người trong nháy mắt, Cyborg đột nhiên bạo tạc. Bất kể là máy móc hay là thân thể đều ở trong nháy mắt biến thành tro tàn. Batman ngẩn người, Cyborg vậy mà liền dạng này bị giết. Tô Thánh phất tay triệt tiêu thải hồng năng lượng cụ hiện ra một cái máy ảnh. Tới đi. Có cái gì muốn đối ngươi nhi tử lời nói liền thỏa thích nói đi. Tô Thánh hướng Batman hô, nhìn xem hắn những cái kia máy ảnh chuẩn bị quay dáng vẻ. Batman trầm mặc, hắn không biết người kia là ai, nói đến cùng là thật là giả, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không những biện pháp khác, từ hắn hủy đi Cyborg còn giết hắn liền có thể nhìn ra. Người này tuyệt đối không phải cái gì thiện lương chính nghĩa hạng người. Có lẽ, ở trước khi chết đem muốn đối nhi tử nói chuyện cũng không cái gì à. Ý nghĩ này chìm xuống lặng yên chỉ chốc lát. Batman chậm rãi mở miệng. Chờ hắn nói xong, Tô Thánh thuận tiện xuất hiện dưới ống kính cùng Batman tới một chụp ảnh chung. Lúc này mới cười thu hồi máy ảnh đối với Batman khoát khoát tay. Gặp lại, nói xong, Tô Thánh biến mất không thấy. Màn đêm bừa bộn phía dưới, Batman trầm mặc quay người rời đi. Hắn sẽ không cứ tính như vậy, làm tất cả những thứ này cũng chưa từng xảy ra. Hắn muốn đi điều tra cái này gọi là Tô Thánh ra hỏa. Mà bây giờ, đầu mối duy nhất chính là hắn vừa rồi nhắc tới. The Flash, hắn biết rõ, Central City có một cái gọi là The Flash anh hùng. Bóng đêm còn sớm, rời đi Tô Thánh lại không có lập tức đi tìm Shazam mà là về tới khách sạn. Chi đâu còn đang trong giấc mộng không có tỉnh lại. Tô Thánh cởi quần áo ra ôm nàng nằm xuống ảm đạm chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ ngon ngọt, nhưng Central City lại loạn. Anti-Life Equation có được cải biến thực tế năng lực. The Rival được trao cho tốc độ nhanh hơn sau liền bắt đầu tùy ý phá hư lên. Kid Flash bất đắc dĩ đi ra ứng chiến. Kết quả giao thủ một cái liền phát hiện The Rival tốc độ vậy mà tăng lên mấy lần. Nguyên bản tốc độ của bọn hắn xem như thế lực ngang nhau không phân cao thấp, nhưng bây giờ The Rival đã vượt xa Kid Flash. Nhìn thấy sao? Đây chính là tòa thành thị này anh hùng. Yếu đuối như thế, như vậy không chịu nổi. Cảnh sát vờn quanh phía dưới The Rival mang theo hấp hối Kid Flash tùy ý. Liều lĩnh cất giọng hô hào. Đám cảnh sát sắc mặt nghiêm túc khó coi. The Rival nhanh tay nhanh chấn động lên. Ở cảnh sát nhìn soi mói chậm rãi đâm vào Kid Flash trái tim. Kid Flash thống khổ co quắp. Không, chấm ngoặc kép, một đạo hào quang màu vàng đột nhiên sáng lên. Sau một khắc The Rival chỉ cảm thấy trên tay nhẹ một chút. Kid Flash được người cứu đi. Ai? Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, The Rival phản ứng đầu tiên chính là Tô Thánh. Song khi hắn quay đầu nhìn sang thời điểm lại phát hiện dĩ nhiên là một người mặc hồng sắc thiềm. Điện chế phục, lại một cái Speedster. À, ngươi là ai? Barry Allen ôm Kid Flash sắc mặt nghiêm túc. Hắn cảm giác được Kid Flash sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Hắn chậm rãi mở ra Kid Flash mặt nạ. Lăng, Wally, hắn còn nhớ rõ cứu mẫu thân trước đó. Dâu nói với hắn nhiều một đứa con trai. Hắn còn bồi dâu đi xem qua. Bộ dáng cùng ngực mình người giống như đúc. Đây là dâu nhi tử. Barry Allen đem Kid Flash mặt nạ một lần nữa đeo lên chậm rãi để dưới đất nhìn về phía The Rival. Ta là ai? Ta là The Flash. Thần tốc lực. Speed Force. Thiểm điện ở Barry Allen ánh mắt bên trong phát sáng lên. Hắn trong nháy mắt động. Xoẹt, hoàng sắc thiểm điện bay thẳng hướng The Rival. Tốc độ của hắn để The Rival hơi có chút kinh ngạc. Vậy mà so chết đi The Flash so với ban đầu bản thân tốc độ còn nhanh. Nhưng, ta cũng không phải lúc đầu ta. The Rival cười đắc ý nhẹ nhõm né tránh. Trong phút chốc, hai tia chớp quang mang đã tải trong thành thị nhanh chóng xuyên qua lên. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.